Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47 chân tướng. Rút thăm trúng thưởng. Giang Khê tới điểm hứng thú. Cái gì rút thăm trúng thưởng? A Tâm còn không phải là một cây thảo sao? Chẳng lẽ nàng được đến chính là một hệ thống? Hóa dùng hiểu hay không? Đấu đại tự thể nhìn ra được, chủ nhân tức muốn hộc máu. Súng máy dường như thình thịch, nhân khí giá trị 500 vạn. A Tâm đem tiến vào điểm linh giai đoạn, điểm linh sở giật linh lộ, cung cấp nhân loại thế giới một lần tùy cơ tính rút thăm trúng thưởng. Khen thưởng tùy cơ, thuộc tính tùy cơ, Nga, Giang Khê chi cầm, lười biếng nói, kia trừ đi. Từ từ, Giang Khê đột nhiên mở miệng ngăn cản, hỏi Tiểu Duyên, nên sẽ không lần này rút thăm trúng thưởng. Ta cực khổ tránh tới 500 vạn nhân khí giá trị liền đều cấp trừ không có đi. Đảo cũng sẽ không. Giang Khê hồ nghi mà nhìn lòng bàn tay bồ tâm thảo liếc mắt một cái. Nhân khí giá trị dư thừa mà tới hạ. Này quả thảo hiện giờ giống bị nùng tụy bích ngọc trơn bóng một phen. Càng thêm đến là lướt tinh xảo. Không giống như là một cây thảo. Ngược lại càng như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Cái đầu nhưng thật ra một chút không thấy đại. Vẫn như cụ móng tay cái lớn nhỏ. Chủ đi. Vừa dứt lời, bồ tâm thảo đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Bạch quang toát lên cả phòng trượt lóe tức không. Ngoài cửa đang ở thu thập nhà ở Giang Mẫu cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Xoa xoa đôi mắt. Khê khê. Bên trong đang làm gì? Ngoặc kép. Mẹ. Không có việc gì. Đèn bàn lóe hạ. Giang Khê cắn răng hồi. Đau đớn từ lòng bàn tay nhanh chóng lan tràn toàn thân. Giống như rút gân rút tủy giống nhau. Nàng toàn bộ nhi xúc ở ghế trên. Hàm răng va chạm mà run lên. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta cũng sẽ đau. Bồ tâm thảo phiến lá cuộn tròn thành một đoàn. Liền thật sâu hệ ở lòng bàn tay rễ cây đều run rẩy lên. Giang Khê cảm giác chính mình thượng kế hoạch lớn. Ký chủ cùng A Tâm đồng khí liên chi. Đương nhiên là họa phúc tương y. Có nạn cùng chịu, bùm bùm, cành lá đâm chồi, giãn ra, Giang Khê trái tim đi theo nhảy dựng mà đánh trống reo hò lên. Nhiệt huyết sông lên đầu, nàng nhắm mắt lại, đau đớn dần dần rút đi. Nàng đi theo bồ tâm thảo một hô một hấp, có loại lông tơ thẳng dựng vi diệu lạnh thấu xương cả mờ ni ở mỗ một khắc. Giang Khê thậm chí cảm thấy. Chính mình chính là một cây thảo. Ánh mặt trời khiến nàng hân hoan. Mưa móc làm nàng vui sướng. Đại địa chịu tải nàng. Mưa gió quan tâm nàng. Cảm giác này một cái chớp mắt lướt qua. Theo cuối cùng một tia đau đớn trôi đi. Giang Khê một thân nhẹ nhàng. Lòng bàn tay bồ tâm thảo dạn ra cành lá. Chiều nàng gật gật đầu. Phiến lá nùng tụy tích ngọc. Hợp với bàn tay rễ cây tầng chót nhất một đoạn lặng lẽ thay đổi sắc. Thúy Ngọc hóa thành lưu kim. Giang Khê duỗi tay chạm. Phát giác mềm dẻo rễ cây vuốt thế nhưng ẩn ẩn có kim thạch khuynh hướng cảm xúc. Một giọt kim sắc thuần lộ. Bang mà lăn xuống lòng bàn tay. Khoảnh khắc ngưng tụ thành kim châu. Ánh đèn hạ. Kim châu rực rỡ lung linh. Mỹ đến làm người lóa mắt. Đây là cái gì? Xa xo vàng trong sáng trơn bóng. Nhít đi lên có điểm giống nàng giờ thích ăn kiêu kiêu đường. Giang Khê theo bản năng nhớ tới trong truyền thuyết giao nhân nước mắt. Chúc mừng ký chủ. Đến bồi nguyên lộ một giọt. Giải thích một chút. Tiểu Duyên hảo tâm tình từ kia loạn nhảy chữ vuông là có thể nhìn ra tới. Trong truyền thuyết, có một loại thần dược, có thể sinh tử người, nhục bạch cốt, như vậy thần kỳ, Giang Khê cảm thấy chính mình đại khái còn không có tỉnh. Trong mộng không cẩn thận đi nhầm phim trường, chạy thiên đến thần thoại kịch đi. Vớ vẩn cảm từng đợt phiếm thượng ngực, nàng đối chính mình hảo vận cảm thấy nghi ngờ. Giả đi, Tiểu Duyên có chút ngượng ngùng, cũng không sinh tử nhân nhục bạch cốt như vậy khoa trương. Chỉ là gần chết người ăn, có thể điếu trụ một đoạn thời gian tánh mạng, cho nên liền cùng nhân sâm giống nhau lâu. Kia hạn sử dụng bao lâu? 3 năm mà ni. Giang Khê chờ mong giá trị lập tức hàng tới rồi thấp nhất. So với những cái đó thần thần thao thao truyền thuyết cấp thần dược, cái này vật phàm dược vật là có thể tới cảnh giới làm nàng có điểm hứng thú thiếu thiếu. Thế cho nên xem nhẹ Tiểu Duyên muốn nói lại thôi. Giang Khê ngẫm lại, rốt cuộc cũng là một viên nhân sâm, không chừng khi nào có thể có tác dụng. Tùy tay tìm cái không dược bình trang, nhét vào cặp sách tường kép. Ký chủ ngài như vậy tùy tiện đối đãi thần dược là sẽ tao trời phạt. Mặc dù trở lại một đời, Giang Khê vẫn như cụ đối cái gọi là vận mệnh khuyết thiếu cũng đủ kính ngưỡng. Bằng không đâu, ta phóng tới Phật trước cung lên. Quả sáu len ca len keng mà tấu khởi du dương nhạc nhẹ. Giang Khê liếc mắt điện báo biểu hiện, thuận tay tiếp lên. Lục ca, làm ngài cha chuyện này có mặt mày. Ân, đối phương dừng một chút. Lúc ban đầu tin nóng người là thân thị một chung. Họ Lưu, kêu Lưu Vân, Lưu Vân, Lục ca xác định sao? Giang Khê nắm chặt di động. Thanh âm làm người nghe cười chê, đối diện cực chắc chắn, tuy rằng chỉ là một cái nặc danh tiểu hào, nhưng tin nóng người không tính cẩn thận, ta hắc tiến máy tính còn phát hiện một cái thường dùng hòm thư. Vừa vặn là các ngươi trường học vị này học sinh thân thị một chung, mỗi cái học sinh đều sẽ phát một cái cùng học hào liên hệ cố hữu hòm thư. Máy tính chương trình học tư liệu toàn bộ thông qua này cổ có hòm thư phát, mà liên hệ người tất cả đều là đồng học, cho nên này cổ hữu hòm thư sử dụng suất rất cao. Mặt khác, còn có 2 sóng nhân mã nhân cơ hội cùng phong đen một đợt, cho nên hắc liêu nhiệt độ đã bị xào lên rồi, có thể tra được đối phương là ai sao? Lục ca mặc mặc. Làm bọn họ này hành, có một số việc không thể nói rõ, chỉ có thể ám chỉ. Có lẽ Giang tiểu thư có thể suy nghĩ một chút, gần nhất có phải hay không đắc tội người nào, hoặc là chặn ai nói. Ta hiểu được. Giang Khê đầu óc lược chuyển vừa chuyển, liền đoán được kia 2 bát cùng phong hắc trừ bỏ khúc nhất nhất cùng nhạc nhạc bất khoái nhạc, không làm hắn tưởng có thể bắt được đến cơ hội đục nước béo cò hắc nàng một phen. Nói vậy hai người rất vui lòng. Cảm ơn Lục ca. Đuôi khoản sau đó sẽ đánh tới chướng thượng. Khách khí, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Đối phương không có hư ngôn chối từ. Hai người lược hàn huyên 2 câu trường hợp lời nói, liền từng người ăn ý mà cắt đứt điện thoại. Ký chủ tính toán như thế nào làm? Giang Khê nhìn qua cảm xúc không tốt lắm, không rên một tiếng mà đi buồng vệ sinh rửa mặt. Chờ ra cửa khi lại khôi phục thái độ bình thường. Giang Mộ đưa tới ngủ trước Lệ Thường 1 ly sữa bò, dặn dò nàng trước kia ngủ. Giang Khê uống xong sữa bò xoát xong nha, liền lên giường lấy ra di động. Trải qua một đoạn thời gian lên men, Tam Thiên Thủy fan đã nhảy đến 600 vạn, ấn nhiệt độ hoàn toàn có thể so sánh một cái tiểu minh tinh hạng 3 fan lượng. Mà gần nhất một cái tân Weibo bình luận càng là đột phá 8.000, còn ở liên tục tăng trưởng chung, tin nhắn vẫn luôn leng ca leng keng vang cái không ngừng. Giang Khê trực tiếp che chắn tin nhắn. Nàng cũng không có cùng người nói chuyện phiếm lịch sự tao nhã, mà một gáo các fan chờ đến đêm khuya, Rốt cuộc chờ đến Tam Thiên Thủy khoan thai tới muộn một cái uây bua. Phú Cường, Dân Chủ, Văn Minh, Hài Hòa, A Còng, Tam Thiên Thủy cùng lão sư rằng co nguyên bản VS cắt nổi biên tập video đối lập. Lãnh đạm lại khôi hài trào phúng, cực kỳ giống Tam Thiên Thủy bản nhân khí chất. Nàng cái gì cũng chưa nói, lại giống như cái gì đều nói hết. Xếp hàng, tán thành, giao đường không đánh, cùng Lâm Vũ Tầm Tã, nháy mắt dây chuyển. Xứng văn, nghịch ngợm chấm dây PG A Còng, Tam Thiên Thủy, V A Còng, Tam Thiên Thủy, cùng lão sư rằng co nguyên bản VS cắt. Nổi biên tập video đối lập, giờ khắc này, giọng chính đột nhiên lặng lẽ bò lên trên hot search, mà khiến cho này sóng giọng chính chủ nhân, lại ngủ ở kia trưng ngạnh phản thượng, lặng lẽ nhắm hai mắt lại, ngủ đến chết chờ mờ ni sao ngày hôm sau. Mưa dầm kéo dài, mùa hè phảng phất ở trong nháy mắt đi đến cuối. Còn sót lại một đợt nhiệt khí bị này liên miên vũ xối đến không còn một mảnh. Khê khê, đem áo khoác xuyên, đang lúc Giang Khê xoa xoa bả vai sải bước lên mô tô. Tính toán liền như vậy ứng phó qua đi khi, Giang Mậu vội vàng đuổi tới. Ai, ngươi đứa nhỏ này, hạt khoe khoang cái gì? Giang Ái Quốc, ngươi cũng không nhìn xem thời tiết. Khiến cho hài tử như vậy ra tới, nam nhân tâm thô. Giang Ái Quốc gãi gãi cái ót, vui tươi hớn hở nhìn nữ nhi phủ thêm áo khoác, phủ thêm áo tơi hạng nặng võ trang hảo mới một quyển chân ga đi ra ngoài. Thịch thịch thịch một đường tới rồi cổng trường khẩu, tốn thời gian mới 10 phút. Cổng trường khẩu lui tới học sinh thuần một sắc thay vận động khoản giáo phục áo khoác. Xám xịt lam, như là rớt tới rồi bùn đất không lau khô liền nhặt lên tới xuyên. Giang Khê đem mũ giáp đưa cho Giang Phụ, phất phất tay, ba, ta đi vào trước, nàng cầm ô ba bước hai bước hướng vườn trường đi. Trên đường cây dâm mắt xuyên qua tới lui nhân đàn tổng hội ở trải qua khi lơ đãng mà liếc đi liếc. Mắt một cái, thật sự là quá không giống nhau. Học sinh cấp 3 ngây ngô, ở cái này xinh đẹp thiếu nữ trên người hoàn toàn tìm không thấy. Mặt mày xinh đẹp, hơi thở lạnh thấu xương, liền đi đường bước chân đều giống mang theo tiêu thương binh lính. Tùy thời sẽ lợi kiếm ra khỏi vỏ. Giang Khê hiện tại ở trường học quá nổi danh, cơ hồ không ai không quen biết nàng. Xinh đẹp, thông minh, lại kiên định, quả cảm. Thậm chí cùng lão sư đánh cuộc, ở này đó sinh hoạt bần cùng học sinh cấp 3, cũng thành đáng giá đại nói đặc nói truyền kỳ. Giang Khê đối một đường đi tới thì thầm mắt điếc tai ngơ. Giọt mưa tí tách mà dừng ở ô che thượng. Phía sau có người lớn tiếng kêu nàng, Giang Khê quay đầu đi, liền thấy khỉ ốm dường như lưu dương trên đầu trụi lủi phành phạch chiều nàng chạy như bay lại đây. Giang Khê, mượn cái dù bái, tuổi dậy thì thiếu niên bồng bột hơi thở chiều Giang Khê đánh tới. Nàng không khỏe mà nhíu nhíu mày, nghĩ đến bối lị bác sĩ nói, không né tránh, lưu dương thuận lợi chui tiến vào, cười hì hì chúc mừng nàng đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Ngươi cũng không tồi a, Giang Khê đem dù hướng Lưu Dương bên kia duỗi duỗi. Xuyên qua ngã ba đường, Ngô Kiệt cắm túi quần chống đem hắc dù dưới tàng cây chờ. Ở một chúng giáo phục, hắc vệ y, quần jean, có vẻ phá lệ không giống người thường. Giang Khê, Ngô Kiệt chiều Giang Khê vẫy vẫy tay. Giang Khê sốc sốc môi lấy kỳ tiếp đón. Ngô Kiệt liền tự nhiên thục địa cùng hai người hối thành một khối. Một khối cùng giáo viên trong lâu đi. Lư Hạo ở sau người buông xuống chào hỏi tay. Lé lút rũ xuống đôi mắt. Xinh đẹp lông mi che khuất tràn đầy tâm sự đôi mắt. Lưu Thăng Thăng đỉnh đỉnh hắn vai. ngoặc kép, ai, ngươi còn hảo đi. Lư Hạo vung ba lô mang, mặc không lên tiếng mà vào nhị ban môn. Cấp, Giang Khê mới vừa ngồi xuống, cũng Tôn Đình đánh thanh tiếp đón. Ngô Kiệt tay liền duỗi tới rồi trước mặt, nàng chú ý tới hắn móng tay tu bổ thật sự sạch sẽ. 10 ngón thon dài, một lọ sữa chua, một tiểu túi bánh gấu làm, liền như vậy khô cằn mà nắm đưa cho nàng. Không khí có trong nháy mắt đình trệ, chung quanh như có như không ánh mắt, làm Giang Khê có trong nháy mắt lóe thần. Ta ăn qua cơm sáng, vậy ngươi khóa gian đói bụng ăn, sớm khóa tới một nửa người. Thân thị một chung, còn khó được có người dám trắng trợn táo bạo mà đem yêu sớm việc này phóng tới mặt bàn thượng. Tức khắc có người hiểu chuyện thổi bay huýt sáo. Ngô ca, có thể a? Giang Khê mặt vô biểu tình. Ngô Kiệt kiên trì mà duỗi duỗi tay. Nàng thần sắc tiệm hoãn, không biết nghĩ đến cái gì. Tiếp xuống dưới, cảm ơn. Ngô Kiệt lúc này mới cười. Hắn hàm răng bạch, cười rộ lên sang sảng. Ta vui. Giang Khê nhìn thiếu niên này thỏa thuê đắc ý mà trở về đi. Thấy Tôn Đình trừng lớn đôi mắt xem nàng. Làm sao vậy? Ta trên mặt có cái gì? Tôn Đình vẻ mặt đưa đám. Xem ra Lư đồng học là hoàn toàn bị loại trừ. So sánh kiệt ngạo khó thuần giáo bá đồng học, nàng vẫn là càng thiên vị lịch sự văn nhã Lư đồng học. Ngươi a, Giang Khê chụp nàng đầu một cái. Đọc sách buổi sáng khóa điên đến tràn đầy, mà toán học khóa rốt cuộc ở nhất ban đồng học trào dâng qua đầu cảm xúc. Khoan thai tới muộn mà tới. Đứng dậy, tắm gội nhất ban bọn học sinh sáng quắc ánh mắt. Lưu lão sư hành nghề nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy thật sâu quẫn bách, mặt nóng rát mà đau, giống như bị người hung hăng quăng một cái tát. Đi học, ngoặc kép, hết chương.